Mà Thế Đại trở về. Chương 475, Mã Hóa Văn Kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phong nhếch miệng lên, nụ cười ý vị không rõ, ta đại biểu cá nhân ta, đồng thời cũng có thể đại biểu toàn bộ Hổ Nha chiến đội, thế nào, hợp tác sao? Lạch cạch, Thượng Cửu Đệ bút trong tay rớt xuống đất, nữ nhân vô cùng ngạc nhiên, Hà Phong lời đã nói đến rất lợi hại ngay thẳng, hắn muốn dẫn lấy Hổ Nha chiến đội thoát ly kinh thành khu vực trường khống, loại sự tình này, há có thể làm loạn. Một bên Đinh Tư Nghiêu cũng là chấn động vô cùng, Hà Phong là cái dạng gì người hắn vô cùng rõ ràng, nhưng là hắn vậy mà nói ra lời như vậy. Thật lâu yên tĩnh im ắng về sau, Thượng Cửu Đệ lưng tựa thành ghế nhẹ giọng mở miệng, thanh âm vô cùng sắc bén. Nói một chút, Hà Phong cười duỗi ra hai ngón tay. Hai cái tin tức, một tin tức là Sở Hàm mất tích kinh thành người rất gấp, dĩ nhiên không phải lo lắng đến gấp. Cái thứ hai tin tức là các ngươi nanh sói chiến đội đội trưởng Giang Lăng Nhược tại nửa tháng trước trở về. Thượng Cửu Đệ đồng từ co rụt lại. Lăng Nhược, nàng hiện tại người ở đâu? Đồng dạng biến mất, Hà Phong nhún nhún vai. Biết được nanh sói dự bị chiến đội đã không còn tồn tại về sau, nàng nói nàng có việc tư phải xử lý liền rời đi kinh thành. Thượng Cửu Đệ cho mày, ngay sau đó bỗng nhiên mắt sáng lên nhìn về phía trên bàn hai phần tư liệu. Mở ra nhìn xem, Hà Phong ý cười sáng tỏ. Đây là ta làm hợp tác mang đến thành ý. Thượng Cửu Đệ hồ nghi mở ra phần thứ nhất tư liệu thật dày một sấp giấy, nhìn thấy lần đầu tiên nàng chính là đồng từ co rụt lại. Thực tên bỏ phiếu, quảng cáo. Không tệ, Hà Phong gật gật đầu, ngữ khí thâm trầm. Đây là 3 tháng trước kinh thành lần thứ nhất ùn ùn kéo đến tìm Sở Hàm, muốn cho hắn ban phát huy chương lại tìm không thấy người khác thời điểm kinh thành cao tầng chỗ tổ chức thực tên bỏ phiếu quyết định là có nên hay không đem Sở Hàm thượng tướng chức vị từ bỏ. Lại còn viết lý do, Thượng Cửu Đệ kinh ngạc thô sơ giản lược đảo qua mấy chương, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới sự tình vậy mà làm sao mạo hiểm. Đồng ý đem hắn cách chức người chiếm đại bộ phận, vì sao sau cùng không có. Đây chính là trùng hợp. Hà Phong thanh âm không nhanh không chậm, bỏ phiếu cùng ngày, Sở Hàm cầm tới cấp 3 chiến lực bảng xếp hạng S tổng hợp đánh giá, đồng thời chiếm lấy bảng danh sách thứ nhất trực tiếp đem cục diện đánh vỡ. Thượng Cửu Đệ sững sờ, lập tức nhịn không được mặt mày hớn hở. Vậy thật đúng là đại khoái nhân tâm, Hà Phong nụ cười thâm thúy. Phần này thực tên bỏ phiếu còn mang theo lý do, lúc trước Lạc lão để cho ta đến lúc khi tối hậu trọng yếu cho Sở Hàm, ta sớm giao cho ngươi, xem như đem kinh thành cao tầng cục diện đều hoàn toàn hiện ra ở trước mặt ngươi, người ta đều là thời đại văn minh xuất từ đặc thù chiến đội người, hẳn là rõ ràng phần tài liệu này giá trị. Đinh Tư Nghiêu nghe kinh hồn bạt vía, vô cùng hối hận tại sao mình muốn ở chỗ này cái trong phòng nghe cái hoàn toàn, hiện tại hắn càng ra lý hơn bên ngoài không phải người, lúc này đến là cái tình huống như thế nào? Bọn họ Hổ Nha chiến đội muốn tập thể phản bội kinh thành khu vực. Đồng thời Đinh Tư Nghiêu cũng là vạn phần không hiểu, Hà Phong sao có thể đem trọng yếu như vậy đồ, vật giao cho Thượng Cửu Đệ. Đừng quên nàng trước kia tại nanh sói đội dự bị bên trong là chuyên công cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần tài liệu này Thượng Cửu Đệ một nắm bắt tới tay, lấy nàng loại kia sét đánh không kịp bưng tai chi thế hiệu suất làm việc trực tiếp vào lúc ban đêm liền có thể đem lên kinh người sống sót khu vực nhân viên cao tầng, từ vô ý thức thói quen đến có hay không tiểu tam đều sờ cái thấu. Tả, Thượng Cửu Đệ vẩy một cái lông mày. Phần này thành ý ngược lại là vượt quá ta ngoài ý muốn, tài liệu hài lòng. Còn có phần thứ hai, Hà Phong bỗng nhiên hai con ngươi nghiêm túc lên, chỉ bị đè ở phía dưới phần thứ hai tư liệu. Ngươi hội càng hài lòng. Không có bỏ qua Hà Phong trong nháy mắt nghiêm túc thần sắc, Thượng Cửu Đệ nhíu mày đem phần thứ hai hồ sơ túi mở ra, bên trong chỉ có một trang giấy, trên giấy nội dung ngắn ngủi mấy hàng, nhưng phần trên chữ lại có chút đặc thù. Cái này, Thượng Cửu Đệ vô cùng kinh ngạc nhìn qua phần văn kiện này. Mã hóa văn kiện, không tệ, Hà Phong hai con ngươi lộ ra một vòng sắc bén, chỉ tờ giấy này bên trên dưới góc phải. Ngươi xem một chút ký tên. Thượng Cửu Đệ theo Hà Phong chỉ trông đi qua, ngay sau đó cho mày, cái này ký tên là một cái huy chương, nàng chưa bao giờ thấy qua. Đây là cái gì? Thượng Cửu Đệ vô pháp tiếp nhận loại này không biết nhận biết. Người từ nơi nào làm đến phần văn kiện này? Kinh thành khu vực nội thành thành tài liệu cơ mật thất. Hà Phong khóe miệng khẽ nhếch. Đại khái ngay tại năm mới thời điểm, không biết là người nào đánh cắp phòng tài liệu hai phần văn kiện, thần không biết quỷ không hay, thậm chí hoàn toàn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, nói đến kỳ quái, bị đánh cắp hai phần tư liệu, một phần là Long Nha chiến đội nhiệm vụ báo cáo đồng hồ, một phần là Hoa Hạ bảo hộ bảng danh sách, không biết đối phương trộm cái này hai phần đồ, vật làm cái gì. Thượng Cửu Đệ cũng là mi đầu cao lại, không nghĩ ra cái này chung quan liên. tuy nhiên không biết là người nào trộm cái này hai phần đồ, vật làm gì, bất quá nhiều thua thiệt vị nhân huynh này, phòng tài liệu đồ, vật biến mất bị người phát hiện về sau, kinh thành những người kia tăng lớn phòng tài liệu phòng ngự kiến thiết. Hà Phong nói, nhếch miệng lên, ta mới có cơ hội trà trộn vào qua đem phần này đồ, vật mang ra. A Thượng Cửu Đệ cười lạnh một tiếng, đường đường hổ nha chiến đội trưởng vậy mà qua trộm đồ. Cái đồ chơi này chẳng lẽ rất trọng yếu à, đã trọng yếu như vậy, làm sao lại bị ngươi dễ như trở bàn tay lấy ra mà không bị phát hiện. Đây không phải sao chép bản, là nguyên bản à, quảng cáo. Ánh mắt đầy đủ sắc bén, đây chính là nguyên bản. Hà Phong hai con ngươi hơi nheo lại, thuận tiện nói một câu, phần này nguyên bản ta là từ phòng tài liệu một cái tràn đầy cho bụi trong góc phát hiện, mà nguyên bản phần này mã hóa văn kiện hẳn là tại hội nghị cấp cao bên trên bị trọng điểm chú ý, nhưng rất rõ ràng, có người đang tận lực ngăn cản. Thượng Cửu Đệ giật mình, trong nháy mắt nghĩ đến một cái cấp độ khác. Người chỉ cho nên trực tiếp trộm ra nguyên bản, là bởi vì đối phương năng lực có hạn, mạng lưới quan hệ không có đánh thông triệt, chỉ có thể đem phần này đồ, vật đè ép tại phòng tài liệu không bị người phát hiện, mà lên nội dung cụ thể bọn họ cũng không biết, đồng thời cái này cũng là bọn hắn muốn có được đồ, vật nhưng là bây giờ lại tại trên tay ngươi. Hà Phong tiếp nhận Thượng Cửu Đệ lời nói, nụ cười băng lãnh vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã hóa văn kiện phá giải đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, phần này đồ, vật trình độ trọng yếu chờ ngươi nhìn phía trên nội dung liền sẽ rõ ràng, tiếp xuống bên trong tha cho chúng ta mới có thể tiếp tục. Thượng Cửu Đệ lập tức vùi đầu bắt đầu giải mã, chính như Hà Phong nói, giải mã phần này mã hóa văn kiện đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Mà liền tại khoảng thời gian này bên trong, bên cạnh Đinh Tư Nghiêu đã sớm chấn kinh trái tim kịch liệt nhảy lên, thông qua vừa mới Hà Phong cùng Thượng Cửu Đệ đối thoại, dù là lại kẻ ngu dốt cũng nghe ra một loại nào đó đáng sợ nguy cơ. Trọng yếu mã hóa văn kiện bị không có hảo ý người đội lên phòng tài liệu, kinh thành cao tầng không có nhìn thấy phần tài liệu này, mà Hà Phong không tiếc cải trang thành nạn dân lại tới đây, đem trọng yếu như vậy đồ, vật giao cho Thượng Cửu Đệ, có thể thấy được kinh thành khu vực bây giờ đã nguy có thể đụng, cả kinh khu vực cao tầng đã đại loạn. Thế nhưng là, đến là tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là ai tại làm loạn? Mà phần này trọng yếu mã hóa văn kiện, rất rõ ràng đến từ khác quốc gia, trọng yếu như vậy đồ, vật bị giữ lại, hậu quả tính nghiêm trọng có thể nghĩ mà biết. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.